kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại cảm thấy càng thêm đau nhói. Rõ ràng Tô Thanh Nhiễm chỉ là cùng Bùi Cảnh Ngạn ra ngoài ăn cơm bình thường. Trong lúc đó có lẽ Bùi Cảnh Ngạn gắp thức ăn cho Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm đưa giấy ăn cho Bùi Cảnh Ngạn, nhưng không biết tại sao, những hình ảnh tưởng chừng như bình thường này lại khiến người ta cảm thấy bất an. Dường như có một số thứ thực sự đã thay đổi trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi này. Đã sớm trở thành dáng vẻ mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Một lúc lâu sau, Giang Thần lẫm vặn to âm lượng điện thoại, nói với Hứa Ân, cô nhìn họ có giống tình nhân không? Rõ ràng biết trong miệng người phụ nữ này không có lời hay ý đẹp. Nhưng hắn dường như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hứa Ân nghe thấy giọng điệu của Giang Thần lẫm có chút không ổn. Cô ta cũng không trêu chọc hắn nữa, mà thẳng thắn nói, thật ra ngày đó ở khách sạn, lúc anh bàn bạc kế hoạch với tôi đã nhiều lần xác nhận với anh có muốn làm như vậy không? Anh kiên quyết nói muốn. Giang Thần lẫm siết chặt điện thoại, không nói gì. Hứa Ân nói, ban đầu, tôi thực ra chỉ đơn thuần là muốn trả thù. Lúc trước tôi đối xử tốt với con mèo của tôi bao nhiêu. Kết quả nó lại càng thích Tô Thanh Nhiễm. Thật ra nghĩ lại cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng lúc đó chúng tôi tuổi còn nhỏ. Tôi tưởng mèo bị mất nên khóc cả đêm. Sau đó biết nó đến chỗ cô ấy. Rõ ràng biết cô ấy sẽ không trộm mèo. Nhưng vẫn nói cô ấy trộm mèo của tôi. Anh nghĩ xem, chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà tôi và cô ấy có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhiều năm như vậy không qua lại, nhưng anh đối với cô ấy, Giang Thần lẫm, không nói đến việc anh trai anh đối với Tô Thanh Nhiễm rốt cuộc như thế nào. Chỉ nói riêng bản thân anh cảm thấy cô ấy còn có thể quay đầu lại với anh không? Thật ra trước đó, Giang Thần lẫm đã biết, không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng ý nghĩ này bị tiềm thức của hắn đè nén. Hắn không muốn tin, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Nhưng bây giờ bị một người ngoài cuộc dễ dàng vạch trần. Hắn mới hiểu ra, từ lâu đã không thể tự lừa dối mình nữa rồi. Hứa Ân nhìn người đàn ông trong màn hình đột nhiên như bị rút mất linh hồn. Không nhịn được hỏi. Vậy rốt cuộc anh và cô ấy có thù sâu hận lớn gì? Đáng để anh đối xử với cô ấy như vậy? Cách chương.